Đạo, chương 1982, tìm về tiểu chuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tinh vực trong, đếm đạo độn quang gào thét đi về phía trước, cầm đầu một gã lão giả sắc mặt âm trầm, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, hơi thở cảm ứng, người này là tạo vật cảnh đại thành tu vi. Như vậy cảnh giới, ở man hoang tinh vực trung đã không kém, đủ để đảm nhiệm một môn tông chủ vị. Ở phía sau hắn, còn lại là mấy tên nam nữ trẻ tuổi, trên mặt đều là kính cẩn. Lần này Thất Tiêu Tông cưỡng chiếm ta vị nguyên phái nguyên tinh quáng mạch đồng đẳng với chính diện xé toang ra mặt, lão phu há có thể cùng bọn họ bỏ qua. Thất Tiêu đạo nhân kia lão quái tự có vi sư kiềm chế, các ngươi từ nhưng xuất thủ đuổi vị nguyên phái tu sĩ không cần nương tay, nếu bọn họ đảm dám phản kháng, trực tiếp giết chính là. Dạ sư tôn, mấy tên đệ tử lạnh lùng xác nhận. Vị nguyên tử trong lòng sát ý đằng đằng, nhưng giờ phút này hắn dư quang trung đột nhiên hiện lên một đạo thanh ảnh, thân thể cứng đờ chợt dừng lại, chậm rãi quay đầu hướng kia thanh ảnh chỗ ở nhìn lại. Đây là người áo bào xanh tu sĩ, nhìn lại có chút trẻ tuổi, ở tinh vực trung cất bước đi lại, bình thường tầm thường. Nhưng quỷ dị một chút là ở, hắn mắt thường có thể nhận thấy được người này tồn tại nguyên thần nhưng không cách nào phát hiện nửa điểm, nếu nhắm mắt lại, hắn căn bản không biết người này đến. Vị nguyên tử thân thể đột nhiên khẽ run lên, loại hiện tượng này chỉ có một khả năng, người này tu vi tại phía xa hắn trên, song phương lực lượng chênh lệch cách xa tới cực điểm. Mấy tên đệ tử cũng đã phát hiện tên này khách không mời mà đến, bọn họ dù chưa cảm ứng được trên người hắn cường đại hơi thở, nhưng từ sư tôn biểu hiện thượng cũng không khó coi ra cái gì, sắc mặt rối rít đại biến, toát ra kiêng kỵ đề phòng ý, áo bào xanh tu sĩ nhưng tựa như không có thấy bọn họ một nhóm, tiếp tục cất bước về phía trước. Nhưng vào thời khắc này, hắn phía trước cách đó không xa không gian đột nhiên bể tan tành cuồng bạo, bén nhọn đến mức tận cùng hơi thở đập vào mặt, mặc dù cách cho phép xa, vị nguyên tử kịp bên cạnh đệ tử như cũ có thể cảm ứng được này cổ không thể kháng cự lực lượng, gương mặt. Bá, hóa thành trắng bệch nữa không có chút máu. Hai gã trẻ tuổi nữ tu liều mạng che miệng lại ba, không để cho mình phát ra nửa điểm thanh âm. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, lại biết ở nơi này kinh khủng hơi thở trước mặt kia áo bào xanh tu sĩ sợ là sau một khắc cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Bất quá chuyện phát triển, nhưng cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Áo bào xanh tu sĩ thần sắc không thay đổi, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay về phía trước nắm chặt kia bén nhọn đến có thể toái liệt thiên địa cường đại hơi thở liền giống như thủy triều cấp tốc thối lui, một thanh dài ba xích kiếm đang cầm ở trong tay hắn, không lúc hưng phấn run rẩy vù vù. Hắn theo nhẹ buông tay, trường kiếm hóa hình trực tiếp biến thành một gã lòe lòe thiếu niên, cợt nhả hành lễ. Tham kiến đại ca, áo bào xanh tu sĩ khẽ mỉm cười. Đi thôi, nói xong hắn một bước giơ lên, thân ảnh nhanh chóng làm nhạt cuối cùng hoàn toàn tiêu tán, đã dung nhập vào trong không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòe lòe cười hì hì đáp một tiếng, ánh mắt ở vị nguyên tử bọn người trên thân đảo qua, mặc dù khinh bạc thậm chí ở hai gã vẻ thùy mị còn nhưng nữ tu trên người du đãng liễu một vòng, nhưng này mơ hồ lăng liệt hơi thở, nhưng lại làm cho bọn họ quanh thân ra một trận đau nhói, liền hô hút cũng trong nháy mắt dừng lại, không dám nhúc nhích nửa điểm. Cũng may hắn chẳng qua là khẽ quét mà qua thân ảnh. Oanh, một chút lần nữa hóa thành kiếm thể trực tiếp xé nát không gian đi theo rời đi. Sau một lúc lâu, vị nguyên tử mới ngụm lớn thở dốc, mồ hôi cuồn cuộn đưa quanh thân áo bào ướt nhẹp giống như phương từ trong nước vớt lên một loại. Phía sau hắn mấy tên đệ tử lại càng chống đỡ hết nổi, hôm nay cả người bùn rùn vô lực, ánh mắt nhìn hướng hai người rời đi phương hướng đều là sợ hãi, thậm chí tu vị yếu nhất người dưới mắt đã ngất đi. Sư tôn, bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vị nguyên tử run rẩy tay xoa xoa cái trán mồ hôi. Vì sư không biết bọn họ là ai, lại biết tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc người. Chúng ta lập tức quy phản sơn môn, nầy nguyên tinh quáng mạch tựu cho Thất Tiêu Tông liễu. Có một chút các ngươi nhớ kỹ, chuyện hôm nay muốn lặn đến trong bụng, vĩnh viễn không đối với bất kỳ người nào nói tới, nếu không trêu chọc tới tai họa ta vị nguyên tông tiêu diệt chỉ ở trong nháy mắt. Dạ sư tôn, mấy tên đệ tử nghiêm nghị tuân lệnh, nghĩ đến kia phương mới cảm nhận được đáng sợ hơi thở, sợ rằng kia lòe lòe nam tử tùy tiện động động tay, là có thể đưa bọn họ vị nguyên phái sơn môn trực tiếp xóa đi sao? Vị nguyên tử xoay người trước rời đi, mấy tên đệ tử phần lớn sợ hãi đến từ chính kia một thanh kiếm, nhưng quên liễu cầm kiếm người. Hắn mặc dù không có triển lộ ra bất kỳ lực lượng, nhưng tiện tay nắm chặt là có thể đem kiếm nắm trong tay, nếu như không phải là đầy đủ cường đại, vừa há có thể để cho loại này đáng sợ bảo vật cam tâm. Thần phục, vị nguyên tử nhìn thấu điểm này, cho nên mới càng thêm sợ hãi. Chỉ là một thanh kiếm liền có như thế lực lượng cường đại kia cầm kiếm người vừa lại muốn kinh khủng đến loại nào tình cảnh. Thân thể của hắn cứng đờ, bắt buộc mình để xuống ý nghĩ này, cũng là đã không dám còn muốn. trong không gian hiện lên hình tam giác hình dáng phân bộ ba viên khổng lồ màu vàng đất tu chân tinh kia. Thể tích tương đối ban đầu đã rút nhỏ gần như một nửa, vô số đạo đặc dính gần như hóa thành thực chất đất linh nguyên lực bị từ đó điên cuồng lấy ra, ngừng tụ thành một mảnh dài hẹp quay cuồng giao long, gầm thét chung chạy thẳng tới ba viên tinh thần trung tâm một chút đi. Mênh mông cuồn cuộn đất linh nguyên lực hội tụ gần như ngưng tụ thành một viên mới đích tu chân tinh, ở đây quay cuồng đất linh nguyên lực chung, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi vào trong đó, hắn lưng eo đĩnh trực cắn nuốt liễu tất cả vọt tới lực lượng cường đại, tự thân hơi thở lấy một loại ổn định tốc độ không ngừng nhắc đến thăng. Mặc dù chậm chạp nhưng ở hàng năm năm tháng tích lũy, lực lượng tăng cường tốc độ nhưng có thể nói kinh khủng. Quanh thân thật dày cho bụi tinh vân, theo ba viên màu vàng đất tinh thần lực lượng trôi qua chẳng những không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng ngày càng dày, nhưng giờ phút này hấp dẫn ở bọn họ cũng là ba viên tinh thần trong lúc điên cuồng cắn nuốt lực lượng mà không gãy cường đại lên thân ảnh. Thân ảnh ấy là Tiểu Chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc bất chợt, hắn nhắm tròng mắt trở nên trương, bình tĩnh trên khuôn mặt lộ ra một phần vui mừng, quanh thân tràn ngập đất linh nguyên lực như trường kình hấp thủy loại bị trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ, hắn không có tiếp tục lấy ra ba viên tinh thần lực lượng, đưa tay ở trước mặt một xé, thật dày cho bụi tinh vân trực tiếp bị từ đó xé mở một đạo cái khe, lộ ra trong đó một trước một sau cất bước mà đến hai đạo thân ảnh. Thấy rõ bọn họ, Tiểu Chuyên một bước bán ra kính cẩn hành lễ. Tham kiến đại ca, thần sắc hắn còn coi là bình tĩnh, nhưng trong con ngươi nhưng đều là vẻ kích động. Tiêu Thần ánh mắt ở trên người hắn đảo qua cảm ứng đến chậm rãi chuyển động lực lượng cường đại, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Tiểu Chuyên, đại ca hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Tốt, Tiểu Chuyên trực tiếp đáp ứng, cái vốn không có chút gì do dự. Thái độ như thế, nhất thời để cho Tiêu Thần trong lòng càng nhiều mấy phần ấm áp, cũng may bất kể khi nào, bên cạnh hắn đều có được có thể thật lòng cùng tin tưởng cũng thật lòng đối với người của hắn, này cũng đã đầy đủ. Ui ui ui, chỉ gọi Liễu đại ca, này còn ngươi nữa nhị ca đây. Tiểu Chuyên ngươi người này, ta một thời gian ngắn không có ở đây, ngươi tự dám đối với ta như vậy Liễu có tin hay không nhị ca ta đánh ngươi. Tiêu Điện lầm bầm bất mãn mở miệng. Tiểu Chuyên ngẩng đầu, hắn đột nhiên tiến lên một bước trực tiếp đưa ôm lấy, thấp giọng nói. Tiểu Điếm, hoan nghênh trở lại. Tiêu Điện trong mắt trong nháy mắt toát ra cảm động, nhưng cố ý giả không nhịn được đưa đẩy ra. Chết mở Điện ra nhưng là chính nhi bát kinh đại lão ra, lấy hướng rất bình thường, tiểu tử ngươi cũng đừng ở đại ca trước mặt hư thanh danh của ta. Còn có ta phải nhắc nhở ngươi 2 giờ, mặc dù ngươi không gọi ta cũng vậy nhị ca, hữu quan với bài vị này một phương diện chuyện tình nhất định phải nghiêm chỉnh đối đãi, không thể có nửa điểm qua loa. Khác hiện tại Điện gia họ Tiêu Liễu cùng đại ca một họ Điện là đại điện Điện, là Tiêu Điện, nhớ lấy không có, sau này nhớ được đối với ta chút lễ phép. Tiểu Chuyên gật đầu, biết rồi Tiểu Điếm, lúc này mới không sai biệt lắm, Tiêu Điện một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Lấy đại ca tính tình chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi nhất định phải nhận được Tiêu họ Liễu kia nên xưng hô như thế nào. Tiêu Chuyên, ha ha, danh tự này thật không lại a. Tiểu Chuyên sắc mặt đã khôi phục trầm ổn, nghe vậy lắc đầu không hề nữa để ý đến hắn. Đối với hắn mà nói, có thể có được đại ca ban thưởng họ liền đã đầy đủ, về phần xưng hô như thế nào, căn bản không sẽ để ý. Tiêu Thần cười cười. Tốt lắm, chúng ta còn muốn đi tìm Tiểu Cốt cùng Tiểu Huyết, không nên trì hoãn thời gian, đi thôi. Dạ, đại ca. Hai người đồng thời đồng ý, linh quang khẽ lóe lên, ba người thân ảnh gào thét đi. Gì, Tiểu Chuyên ngươi hiện tại tu vi không kém à, nhưng ta còn là nhị ca, ngươi đây được nhớ lấy. Làm sao, ngươi không phục, không phục huynh đệ chúng ta lượng đánh trước một đoàn, người nào thắng người đó chính là lão nhị, cái gì? Tiểu Chuyên ngươi dám thật đáp ứng, nhìn Điện ra làm sao thu thập ngươi. Mờ trời cao, không có nửa điểm sinh cơ đại lục trong tầm mắt nhanh chóng lan tràn, một cái ngắm tẫn vô biên vô hạn, đơn điệu màu xám trắng, trở thành tạo thành toàn bộ thế giới căn bản sắc điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới không khí trầm lặng cả vùng đất đứng nghiêm một ngọn hùng vĩ cốt điện toàn thân lấy các loại cường tráng xương cốt chống đỡ nổi, điện thể 4 góc treo chi chít khổng lồ đầu lâu, mặc dù thiêu đốt lên linh hồn hỏa diễm đã dập tắt còn sót lại đầu lâu cũng thả ra đáng sợ hơi thở, đủ có thể biết bọn họ khi còn sống mỗi một chỉ cũng tất nhiên có kinh khủng lực lượng. Trong đó một con đầu lâu thậm chí tản ra nhàn nhạt màu vàng. Trăm trượng cao bạch cốt trên vương vị, một con thường nhân lớn nhỏ bộ xương ngồi ở trong đó, hắn thân thể cùng khổng lồ bạch cốt vương vị hoàn toàn không hợp nhưng hốc mắt bên trong liệt liệt thiêu đốt màu vàng linh hồn hỏa diễm cùng quanh thân xương cốt hiện ra màu vàng nhạt nhưng chứng minh hắn cốt tộc vương giả thân phận hoàn toàn có tư cách ngồi lên cái này chỗ ngồi. Hắn quanh thân xương cốt răng khắp nơi chi chít phân bộ vô số đạo vết thương, hé ra xương nơi đang một chút xíu chậm chạp ngọa nguậy chữa trị, hiển nhiên ở không lâu lúc trước nó từng cùng đối thủ bộc phát quá một cuộc kịch chiến. Đại điện hạ, mấy chục cụ hoặc nhân hình dạng, hoặc hình thú cốt tộc nằm sấp trên mặt đất, bọn họ tất cả đều thể tích khổng lồ, nhỏ nhất cũng là chừng 10 trượng, nhưng bọn hắn giờ phút này lại chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất lấy bày ra thần phục, căn bản không dám hướng trên vương vị vương giả nhìn lại nửa điểm. Cho dù là bị thương vương giả, vẫn như cũ là vương, muốn giết chết bọn họ vô cùng đơn giản. Cốt tộc trong truyền thừa cao nhất tín điều, có thể giết chết vương chỉ có vương. Mà làm mới đích vương giả, vua của bọn họ cần muốn thừa nhận ở đến từ quanh thân công kích ở trong chiến đấu triển lộ ra đầy đủ lực lượng cường đại. Chống đỡ đi qua, hắn đã trở thành được thừa nhận cốt tộc vương giả, thất bại liền muốn bị cắn nuốt linh hồn hỏa diễm, thậm chí quanh thân xương cốt cũng sẽ bị chia cắt trở thành những khác vương giả quảng cáo dùm beng tự thân cường đại chiến tích chiến lợi phẩm. Đây chính là cốt tộc vương giả quật khởi đường, hoặc là ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ, hoặc là vẫn lạc bị người giết chết. Mặc dù tàn khốc nhưng có thể nuôi dưỡng được cường giả chân chính, từng cái cốt tộc vương, cũng có vô cùng lực lượng đáng sợ. 1327, cách chương.